Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1320, chương 1320, làm cho người giật mình dãy số. Nghe được C, do nói ra, có thể sẽ để người có chút khó khăn, câu nói này. Kim Tiger lập tức tâm đều lạnh rồi. Xong rồi xong rồi, hắn khẳng định là muốn số 7 quần áo chơi bóng. Ta nhưng làm sao bây giờ a? Nhìn thấy Kim Tiger một mặt lo lắng, C, do cười rồi. Đầu nhi, ngươi yên tâm, ta không phải cùng ngươi muốn số 7 quần áo chơi bóng. Quá tốt rồi, ta còn lo lắng làm sao theo Anthony giải thích chuyện này đâu. Nghe nói như thế, Kim Tiger lập tức tươi cười rạng rỡ. Bất quá hắn lại có chút lo lắng. Không cần số 7 quần áo chơi bóng. Khó nói ngươi nghĩ muốn số 10 quần áo chơi bóng. Món kia quần áo chơi bóng là Lewandowski. Ta cũng rất khó xử a. C, do lắc lắc đầu. Đầu nhi, ngươi nghĩ muốn quần áo chơi bóng dãy số. Cũng không phải trước mắt MU cầu thủ mặc trên người. Ngươi yên tâm đi, nghe nói như thế, Kim Tiger triệt để hồ đồ rồi. Đã không phải có người mặc quần áo chơi bóng dãy số. Cái kia cái khác dãy số ngươi tùy tiện lựa chọn a. Vì sao lại để cho ta cảm thấy khó xử đâu? C, do chậm rãi nói ra chính mình lý do. Kim Tiger mới chợt hiểu ra. Hắn vỗ bộ ngực, ngươi yên tâm, chính là điểm này hơi nhỏ yêu cầu. Ta khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi. C, do hỏi một câu, nhưng là cái này có chút không hợp quy củ. Ở phía trên sẽ đồng ý sao? Ngươi yên tâm, túi ở ta trên người. Kim Tiger lộ ra đã tính trước. Máy bay đáp xuống Manchester sân bay. Ngoài phi trường chật ních rồi hơn vạn MU fan hâm mộ. Bọn họ đều là tới đón tiếp C, do, nhìn thấy trật tự đều có chút hỗn loạn. C, do hướng fan hâm mộ biểu đạt lòng biết ơn về sau. Hắn mời mọi người về trước đi. Qua mấy ngày ở sân Old Trafford gia nhập liên minh nghi thức trên. Hắn lại cùng mọi người tốt tốt mà ngỏ ý cảm ơn. Rời đi rồi sân bay. Kim Tiger cùng Mendes tự mình bồi tiếp C, do về nhà. Đúng vậy, về nhà, C, do ở Manchester trước đó ở qua phòng ở một mực không có bán đi. Không biết rõ C, do là một mực không có tìm được thích hợp người mua. Còn là căn bản là không có dự định bán. Lần này trở về vừa vặn không cần lại tìm phòng ốc. Nhìn lấy đã trước giờ quét dọn không nhuốm bụi trần phòng ở. C, do 10 phần cảm khái. Từ khi chuyển nhượng rời đi MU về sau, C, do cũng không trở về nữa ở qua, liền xem như đến Manchester làm việc. Hắn cũng là ở tại khách sạn bên trong, chưa từng trở về, bây giờ nhìn lấy đã từng quen thuộc hết thảy. C, do liền nghĩ tới mình bị Ferguson tước sĩ từ Bồ Đào Nha mang đến Manchester tràng cảnh. Hắn tự lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới có một ngày sẽ còn trở về Manchester đá bóng. Loại cảm giác này rất đặc biệt. Kim Tiger cười nói, chờ ngươi người mặc MU quần áo chơi bóng lần nữa leo lên sân Old Trafford. Nghe được MU fan hâm mộ tiếng hoan hô như sấm động thời điểm. Cái loại cảm giác này càng đặc biệt. Đầu nhi, ho ghê, các ngươi tiến đến ngồi một hồi mà. C, do phát thâm mời. Kim Tiger khoát tay áo, theo C, do cùng Mendes cáo biệt, ta còn có ít chuyện sốt ruột đi xử lý, chúng ta ngày mai buổi họp báo tin tức trên gặp lại. C, do hỏi một câu, sự tình gì gấp gáp như vậy? Kim Tiger chỉ y phục của hắn, dựa theo ngươi yêu cầu, đem ngươi quần áo chơi bóng lấy ra, ngày mai buổi họp báo tin tức trên dùng. Ha ha. Cái kia liền đa tạ. Ngày thứ hai MU tin tức đại sảnh bên trong đã sớm không còn chỗ ngồi. Tất cả phóng viên đều đang đợi lấy C, do chính thức biểu diễn. Tuy rằng bọn họ biết rõ C, do gia nhập liên minh tin tức, nhưng là bọn họ hiện tại hết sức cảm thấy hứng thú. Nghĩ muốn nghe một chút Kim Tiger cùng C, do sẽ nói lời gì. Còn có, chính là nhìn xem C, do quần áo chơi bóng dãy số sẽ lựa chọn như thế nào. C, do cùng Kim Tiger đồng thời xuất hiện ở buổi họp báo tin tức đại sảnh ở trong. Gây nên rồi khắp nơi oanh động, hai người ngồi ở trên đài hội nghị, đèn flash liên tiếp sáng lên. C, do là chói mắt nhất một cái kia. Kim Tiger đầu tiên phát biểu. Hắn phát biểu 10 phần ngắn gọn. Ronaldo về nhà, ta cùng mọi người đồng dạng cao hứng. Old Trafford nghênh đón về nhà người xa quê. Ta đối mùa giải mới vô cùng mong đợi. Mà tiếp lời ống C, do càng là thập phần hưng phấn. Hắn lời nói 10 phần khiêm tốn, cũng không có bày ra một bộ bóng vương giả đỡ. Có thể trở lại mộng bắt đầu địa phương, ta thật cao hứng. Có thể ở Kim Tiger dưới trướng đá bóng, ta thật cao hứng. Có thể một lần nữa mặc vào MU quần áo chơi bóng, ta thật cao hứng. Liên tục ba cái cao hứng, đem C, do tâm tình hưng phấn biểu đạt đến rồi cực điểm. Kế tiếp là quần áo chơi bóng biểu hiện ra phân đoạn, làm C, do tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới quần áo chơi bóng, biểu hiện ra cho phóng viên nhìn thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. C, do quần áo chơi bóng mã số là R7. Cái này dãy số quả thực là làm cho người rất giật mình. Dưới đài một tên phóng viên không nhịn được hỏi, FIFA quy định, cầu thủ dãy số nhất định phải là số lượng, cái này R7 dãy số không phù hợp quy định a. Cái khác phóng viên vậy nghị luận ầm ĩ. Lúc này C, do nhìn về phía Kim Tiger, đang mong đợi Kim Tiger giải thích, bởi vì ở trên máy bay, Kim Tiger lời thề son sắt hướng hắn biểu thị, chính mình nhất định có thể làm được chuyện này. Chẳng lẽ nói, Kim Tiger có năng lực để FIFA đàn sửa chữa quần áo chơi bóng dãy số quy định? Bằng không chính là Kim Tiger có cái gì cái khác thủ đoạn đặc thù. Kim Tiger huấn luyện viên, cầm ra làm ta tin phục thực lực đến, liền từ nơi này sự kiện bắt đầu đi. Đối mặt với C, do mong đợi cùng phóng viên nghi vấn, Kim Tiger không có chút nào bối rối. Hắn mỉm cười hướng mọi người giải thích, các vị phóng viên bạn bè, các người khả năng hiểu lầm rồi. Chúng ta MU thay đổi rồi quần áo chơi bóng trên. Có chút số lượng lộ ra tính nghệ thuật rồi rất nhiều. Tỉ như cái này dãy số, rõ ràng là số 87 quần áo chơi bóng mà. Các ngươi sao có thể nhìn thành là R7 đâu? Các phóng viên lập tức mắt trợn tròn rồi. Cái này rõ ràng chính là R7 tốt a. Làm sao có thể là 87? Cái này R cùng 8 chênh lệch rất nhiều, nhất là phía dưới không có hàn. Cái này rất rõ ràng chính là RA. Lúc này tất cả mọi người liên tưởng đến C, do R7 nhãn hiệu. C, do hành động này, xem ra là định cho chính mình thể dục nhãn hiệu công ty làm đại ngôn. Dùng bóng vương quần áo chơi bóng dãy số làm đại ngôn. Thật sự là khó được C, do có thể nghĩ ra cái chủ ý này. Mà tuyệt hơn Kim Tiger, hắn thế mà có thể nghĩ ra khoa trương như vậy giải thích. Các phóng viên còn là không cam tâm. Một tên phóng viên mở miệng hỏi C, do coi như vừa nãy giải thích không có vấn đề, ngươi lựa chọn là số 87 quần áo chơi bóng, như vậy xin hỏi ngươi cái này quần áo chơi bóng dãy số có ý nghĩa gì đâu? Cái này C, do một chút liền ngây ngẩn cả người. Có ý nghĩa gì? Ta chính là muốn cho chính mình thể dục công ty đánh quảng cáo a. Còn có thể có ý nghĩa gì? Nhưng là C, do không thể nói như vậy. Dù sao Kim Tiger đã đem dãy số cưỡng ép giải thích thành rồi số 87. Cứ như vậy, C, do liền không lời có thể nói. Số 87 quần áo chơi bóng, có ai xuyên qua sao? Beckham năm đó chuyển nhượng Real thời điểm, hắn ngoài ý muốn lựa chọn rồi số 23 quần áo chơi bóng. Tuy rằng lúc ấy cũng không có làm ra giải thích, bất quá có người suy đoán Beckham lựa chọn là bóng rổ phi nhân Jordan dãy số. Hắn hành động này là biểu thị chính mình chính là bóng đá giới Jordan, nhưng là số 87 ai xuyên qua? Giống như không có chứ. C. Do có chút lúng túng cứ thế ngay tại chỗ. Bên cạnh Kim Tiger tiếp nhận nói đến, hắn nhìn chung quanh một tuần, nhìn về phía dưới đài phóng viên, sau đó chậm rãi nói, nguyên nhân này rất dễ dàng liền có thể đoán được a. Các người vậy mà nghĩ không ra sao? Các người ngẫm lại, Messi là cái nào năm ra đời? Là 1987 năm a. Cái này không thì có 87 cái số này rồi nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục